Tiên Ma Đồng Tu, chương 1615, Yêu Nghiệt Thiếu Nữ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiên Giả Thánh Quân vẫy tay gọi tới Tần Gia huynh đệ, hỏi thăm thanh ảnh lai lịch, kết quả Tần Gia huynh đệ cũng là hai mắt một vòng hắc, hỏi gì cũng không biết. Chỉ đại khái nói lúc trước trong rừng đi săn, ngẫu nhiên gặp được thanh ảnh trải qua. Tiên Giả Thánh Quân cùng Mặc Cửu Quỳ moi ruột gan, cũng nhớ không nổi đến nhân gian có một cái gọi là Lục Thanh Ảnh yêu nghiệt thiếu nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ ra liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm, hai người đi về hướng thanh ảnh lập tức cảnh giác. Mà bắt đầu, nàng lập tức liền cảm ứng được hai cái tuyệt thế cao thủ nhích lại gần mình, tuyệt đối không phải vừa rồi Tần Thị huynh đệ có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng quay đầu nhìn lại, chứng kiến một cái dáng người gầy gò, phong thần tuấn lãng văn nhã trung niên nhân, cùng một cái già vẫn tráng kiện cô gái áo đen đi về hướng chính mình. Đang lo không biết hai cái này cao thủ, sau lưng Khinh Lệ Ti liền kêu nói. Tiên Giả sư thúc, Cửu Quỷ sư bá, các ngươi xem ta hôm nay đánh đi nhiều ít món ăn dân dã, đêm nay tất cả mọi người có thể ăn no nê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên Giả Thánh Quân cùng Mặc Cửu Quỷ nghĩ thầm, có ngươi cái này quả vặt hàng tại, ai có thể ăn no nê. Người thế nhưng liền xương cốt đều có thể mớm nuốt xuống yêu thần A, nhìn xem Khinh Lệ Ti dẫn theo những cái. Kia gà rừng thỏ rừng sôi nổi đi trong sơn động tìm đầu bếp, hai người không có để ý, mà là đi tới thanh ảnh trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh ảnh theo vừa rồi Khinh Lệ Ti mà nói, đã biết cái này hai người thân phận. Tiên Giả Thánh Quân, Mặc Cửu Quỷ, cái này hai người đều là thành danh mấy trăm năm nhân vật, một thân tu vị phóng nhãn tam giới cũng là nhất đẳng tồn tại, thanh ảnh tuy nhiên không biết bọn hắn, cũng chưa từng thấy qua bọn hắn, nhưng thanh ảnh hầu như chính là một tòa di động nhà bảo tàng, trong lồng ngực bao hàm toàn diện, không sao cả xuất hiện ngũ đài sơn. Vừa nhìn âm dương song luân pháp bảo liền nhận ra Tần Thị huynh đệ, phần này kiến thức lịch duyệt không có người thường có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng chắp tay nói, nguyên lai là Thiên Dạ Thánh Quân cùng Huyễn Nữ Tiên Tử Mặc Cửu Quỳ hai vị tiền bối, thanh ảnh hữu lễ. Mặc Cửu Quỳ mỉm cười nói, thanh ảnh cô nương, không biết ngươi đánh nơi nào đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh ảnh nói, cho tới bây giờ chỗ đến. Mặc Cửu Quỳ nói, đến nơi nào đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh ảnh nói, đến nơi đi đi. Mặc Cửu Quỳ khẽ cho mày, rất hiển nhiên, cái này gọi là thanh ảnh tiểu nha đầu, là không có ý định đối với bọn họ hai người nói thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại chính đạo đối Khinh Lệ Ti nhìn chằm chằm, cái này thanh ảnh tuyệt không phải thánh giáo người trong, vậy liền nhất định là người trong chính đạo, nếu như không làm rõ ràng thanh ảnh lai lịch cùng ý đồ đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha thanh ảnh. Dù sao nơi này là Hắc Xâm Lâm, vẫn là Bất Đống Hà bờ bắc, ngày hôm nay hạ phân loạn, không ai hội ăn no dỗi việc chạy đến nơi đây, ăn mặc hơn vạn trong đại xâm lâm, tránh đi yêu thú cùng dị tộc đến nơi đây, tuyệt đối cũng không phải dễ dàng thế hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, Mặc Cửu Quỳ tay áo run lên, một kiện tương tự đoàn kiếm pháp bảo liền từ tay áo trong chảy xuống đã đến bị thương. Đúng là Nga Mi Thứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước đoạn thiên nhai đấu pháp, Mặc Cửu Quỳ chính là bằng vào Nga Mi Thứ pháp bảo, đánh bại lúc ấy top 10 đại nhiệt môn một trong, Vân Khất U sư phụ Tĩnh Thủy sư thái. Chỉ thấy Mặc Cửu Quỳ biểu lộ nghiêm túc thản nhiên nói. Nếu như cô nương không chịu lộ ra ý đồ đến, vì lý do an toàn, liền đừng trách lão bà tử vô lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh ảnh ngưng mắt nhìn nàng. Nàng kế thừa trí nhớ trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới của nàng quan, đối chính đạo cùng ma giáo ân oán xem không phải rất nặng, nếu không cũng sẽ không tiếp nhận Khinh Lệ Ti mời, đi tới nơi này Kỳ Lân Sơn chuẩn bị cọ bữa cơm món. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới người của ma giáo tốt như vậy dũng đấu hung ác, một lời không hợp liền đấu võ. Tại Thiên Trì trước khi đi, Vân Tỷ Tỷ đã từng nói qua, về mỹ nhân ngư tại Minh Hải bên ngoài chuyện này, làm cho nàng không muốn đối ngoại người nói ra. Thanh ảnh không quá biết nói dối, truyền thụ Vân Khất U bàn nhược tâm kinh, cũng đều là mượn ca dao, nàng mãn nguyện giấu giếm, cũng không muốn nói dối, nếu như đã đáp ứng Vân Tỷ Tỷ không đối ngoại nhân nhà. Lộ mỹ nhân ngư chuyện này, liền khẳng định không thể cùng người của ma giáo nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mặc Cửu Quỳ thấy nàng thật lâu không nói, hừ lạnh một tiếng, Nga Mi Thư bỗng nhiên về phía trước một điểm, đâm thẳng thanh ảnh mi tâm. Thế nhưng, tốc độ này cực nhanh một chiêu, vậy mà rơi vào khoảng không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Nga Mi thứ sắp đâm thủng thanh ảnh mi tâm, trong nháy mắt đó, thanh ảnh liền biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại Mặc Cửu quỳ sau lưng ba trượng bên ngoài. Di hình hoán ảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc Cửu quỳ chấn động, nàng tuy nhiên vừa đạt tới thiên nhân cảnh giới không lâu, nhưng dù sao cũng là thiên nhân cảnh giới a, thần thức niệm lực đều vượt xa linh tịch cảnh giới. Nàng vậy mà không có cảm giác được vừa rồi thanh ảnh là thế nào tại trong chốc lát hư không tiêu thất, cũng không có cảm giác được thanh ảnh là thế nào đã đến phía sau của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này so thánh giáo phân thân thuật càng thêm huyền diệu lợi hại pháp thuật, làm cho nàng nghĩ tới trong truyền thuyết di hình hoán ảnh. Không ngờ thanh ảnh nhưng là khẽ lắc đầu, tựa hồ tỏ vẻ chính mình đã đoán sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh ảnh chậm rãi nói, ta không muốn cùng ngươi đám bọn họ ma giáo là địch, cũng không muốn cùng các ngươi động thủ. Ta hôm nay chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, không có ý khác. Mặc Cửu quỳ nói, tin ngươi mới là lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc đó, Mặc Cửu quỳ khí thế đại thịnh, Nga Mi thứ rời khỏi tay, hóa thành một đạo tử mang, bắn về phía thanh ảnh. Thanh ảnh hơi động một chút liền lách mình tránh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả ngẩng đầu, phát hiện chu vi xuất hiện rất nhiều Mặc Cửu quỳ. Đây là ma giáo phân thân thuật nhưng lại không quá một dạng, tựa hồ từng cái Mặc Cửu quỳ đều là chân thật, không có không phải huyễn hóa ra đến, thanh ảnh thần thức quét qua, vậy mà không có điều tra ra cái nào là Mặc Cửu quỳ bản thể, không khỏi kinh nha một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phàm là có chút danh khí tu chân giả, đều có thuộc về mình tên hiệu. Góc truyện audio.com, cái gì Lục công tử a, Lục tiên tử a, Thập tiên tử các loại. Mặc Cửu quỳ tuy nhiên cái này mấy trăm năm qua rất ít tại nhân gian đi lại, nhưng danh tiếng của nàng còn chưa có sẽ không có thấp quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người xưng Huyễn nữ tiên tử, nàng tuy nhiên xuất từ ma tông, nhưng nàng cái này nhất mạch cùng Phượng Tê Sơn Thanh Mộc lão tổ này nhất mạch không sai biệt lắm, đều là ma giáo chi nhánh tán tu. Sở tu không chỉ là phân thân thuật còn dung hợp vô cùng huyền diệu ảo thuật, làm cho người hoa mắt khó lòng phòng bị. Giờ phút này, hơn 10 người Mặc Cửu quỳ cầm trong tay Nga Mi thứ cùng một chỗ hướng phía thanh ảnh công tới, hơn nữa từng cái Mặc Cửu quỳ thi triển thúc dục công pháp chiêu số cũng không một dạng, cái này so phân thân thuật mạnh hơn nhiều lắm, tối thiểu ma giáo đệ tử thi triển phân thân thuật mê hoặc địch nhân thời điểm, mười mấy cái phân thân động tác đều là một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh ảnh đừng nhìn tuổi còn nhỏ, chí hướng lại không nhỏ, nếu như không phải là bởi vì phải tuân theo tổ huấn, nàng đã sớm đánh khắp thiên hạ dương danh tứ hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này chứng kiến Mặc Cửu quỳ chiêu số huyền diệu quái dị, gãi đúng chỗ ngứa, nàng đã sớm muốn lĩnh giáo thoáng một phát thiên hạ cao thủ, lần trước tại thiên trì cùng tiểu bạch đánh đi mấy chiêu, về sau cùng thanh loan tiên tử hồn phách đấu một hồi, thật sự là không thoải mái. Chỉ nghe thanh ảnh phát ra từng tiếng rít gào, trở tay liền rút ra nàng chuôi này không biết tên thần kiếm, đối mặt với mười mấy cái Mặc Cửu quỳ vây công, nàng mặc dù kinh bất loạn, không có tiến công, liền đứng ở tại chỗ chờ đợi mười mấy cái Mặc Cửu quỳ vây công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ thấy nàng cấp tốc chuyển động cổ tay, tại thân thể chu vi tạo thành một đạo vô phong giới, đùng đùng thanh âm lập tức vang lên, bất luận này mười mấy cái Mặc Cửu quỳ như thế nào tấn công mạnh, đều căn bản phá không rách đạo kia vô phong giới, không cách nào gần thanh ảnh bảy thước trong phạm vi. Đấu pháp cùng một chỗ, lập tức liền có vô số liêu quang hoặc là thân ảnh lập lòe mà đến, đều là ma giáo đệ tử, chứng kiến Mặc Cửu quỳ đang cùng một cái tiểu nha đầu tại chân núi đấu pháp, đều không có giúp ý tứ, đứng ở vòng chiến bên ngoài dậm chân quan sát, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục, cũng không biết là sợ hãi thán phục Mặc Cửu quỳ huyễn huyền diệu ảo thuật, vẫn là sợ hãi thán phục cái kia yêu nghiệt thiếu nữ lợi hại kiếm quyết. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.